Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 485 cơ duyên tới. Không chờ người, Giao Kiều tại bao la vô ngần chiến trường trên mặt biển. Vội vàng tìm kiếm khắp nơi Bạch Bạc tung tích, thế nhưng yêu đình các bộ viện quân dị thường hỗn loạn. Tứ tán truy sát yêu hoàng tàn quân. Một mực thấy không được người, Vương Tử Dương xuất lĩnh nhân tộc 30 chiếc cự hạm 100 vạn đại quân. Kim Lân Thiên Yêu xuất lĩnh lấy yêu đình 7-8 vạn tàn quân, còn có yêu đình các lớn nhỏ yêu bộ 40-50 vạn viện quân. Ba cỗ hợp binh một chỗ, đuổi theo tán loạn hoàng triều tàn quân dồn sức đánh. Một đường thẳng hướng Đại Dư Thánh Sơn. Vương Tử Dương thấy yêu hoàng binh bại mà chạy, mấy chục vạn yêu quân tan rã, còn lại không đủ 10 vạn yêu binh theo yêu hoàng trốn hướng Đại Dư Thánh Sơn. Biết toàn cục đã định, sau đó chính là xua quân đánh hạ Đại Dư Thánh Sơn, diệt yêu đình, triệt để tiêu diệt giao tộc, hoàn thành một chút kết thúc chiến đấu mà thôi. Đây đối với ủng binh hơn 100 vạn nhân tộc đại quân tới nói, tự nhiên không nói chơi. Vương Tử Dương cũng buông lỏng, cùng bên cạnh một vị Nguyên Anh lão tổ cười nói chuyện với nhau. Bên cạnh hắn vị này Nguyên Anh lão tổ, một bộ tiên phong đạo cốt, lông mi trắng tóc trắng, tướng mạo trang nghiêm, bị mấy chục nhiều vị nhân tộc Nguyên Anh lão tổ cùng rất nhiều linh đảo đồng minh kim đan tu sĩ vây quanh, cung kính lắng nghe lời dạy dỗ. Địa vị vô cùng tôn quý, vị lão tổ này cũng không phải là Đông Hải tu sĩ, lại là theo cực xa Bắc Minh đại lục, đường xa gấp trở về, chính là linh đảo đồng minh quý khách. Cát lão, lần này đem ngài theo Bắc Minh đại lục thỉnh tới, cũng là trước kia thế cục hiểm ác, bất đắc dĩ. Vương Tử Dương cực kỳ cung kính, sớm tại 3 năm trước đây, hắn dự đoán lấy cùng yêu hoàng vương triều một trận đại quyết chiến không cách nào tránh khỏi, sớm muộn bùng nổ, lo lắng tại quyết chiến bên trong thất bại, trong lòng cũng hư hoàng. Hắn liền điều động một vị Nguyên Anh lão tổ tiến đến Bắc Minh đại lục, hướng Thiên Đạo Liên Minh cầu viện, thỉnh cầu phái chút Nguyên Anh lão tổ trở về tọa trấn Đông Hải, dù sao lo trước khỏi họa. Dù sao cũng so lâm trận mới mài gươm muốn tốt. Vị này Ho Cát Nguyên Anh lão tổ, đúng là trước đây không lâu theo Bắc Minh đại lục chạy trở về Đông Hải đầu tiên Nguyên Anh tu sĩ. Trước một bước hồi trở lại Đông Hải xem xét thế cục. Đây là nên, Cát lão tổ khoát tay, cười nói, năm trước, Thiên Đạo Liên Minh tiếp vào ngươi cầu viện tin về sau, liền đã làm tốt chuẩn bị. Chuẩn bị nhường một chút Nguyên Anh lão tổ hồi viên Đông Hải, để phòng nhân tộc căn cơ bị hao tổn. Lão phu lần này trước gấp trở về, cũng là nhìn một chút Đông Hải tình thế, đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, cũng an bài xong người thích hợp tay, vừa đi vừa về viện binh Đông Hải. Bất quá bây giờ xem ra, các người này chút hậu bối biểu hiện hết sức xuất sắc. Trước mắt một trận đánh vô cùng cao minh, chỉ bằng mượn các ngươi Đông Hải linh đảo đồng minh lực lượng, liền thành công nghịch chuyển đại nguy cơ, Đông Hải đệ nhất cường tộc giao tộc vỡ vụn, diệt tộc họa khó tránh khỏi, đệ nhị đại tộc linh quy tộc cũng trọng thương, nguyên khí tổn thương nặng nề, còn lại vạn yêu tuy nhiều, năm bè bảy mảng, không đủ gây sợ. Chỉ là Đông Hải ước vạn dặm bao la, đối phó yêu tộc không thể nóng vội, chậm đao cắt thịt chậm chậm cầu chi là được, nếu không sẽ dẫn tới cực lớn bắn ngược. Đây là vạn năm kế sách, chúng ta không tranh nhất thời cao thấp, trận chiến này tiêu diệt giao tộc về sau, ta xem chừng yêu đình chúng yêu bộ vì cướp đoạt hoàng triều chống ra địa bàn, chắc chắn bùng nổ một trận nội đấu. Người dẫn theo nhân tộc đại quân lui về Đa Trọng Sơn Tiên Thành, không cần quá nhiều tham gia yêu đình nội đấu. Vâng, Tử Dương thụ giáo. Vương Tử Dương chắp tay thi lễ, gật đầu nói, Tử Dương a, ngươi đã đột phá nguyên anh cảnh giới, đã có khả năng vượt qua Bắc Minh chi hải, đi Bắc Minh đại lục. Ta cùng ngươi sư tôn Khương Đông Nhiễm lão tổ đây chính là bạn cũ lão hữu, cùng ngươi cũng xem như có duyên phận, không bằng theo ta đi Bắc Minh, ta làm người dẫn đường cho ngươi, gia nhập Thiên Đạo Liên Minh đi. Cát lão tổ đột nhiên cười nói. Vương Tử Dương nghe vậy, bỗng cảm giác vui vẻ nói, Cát lão nguyện làm người dẫn đường. Tử Dương cầu còn không được. Theo ta được biết, Bắc Minh Thiên Đạo Liên Minh vào Minh vô cùng nghiêm ngặt. Nguyên anh tu sĩ vào Minh người 10 bên trong không một. Chúc mừng Vương Minh Chủ. Linh đảo đồng minh chúng nguyên anh lão tổ nhóm nghe vậy, đều là không ngừng hâm mộ, dồn dập hướng Vương Tử Dương chúc mừng. Này Thiên Đạo Minh, chính là Bắc Minh đại lục chính thống nhất, đứng đầu nhất một cỗ tu tiên thế lực, dùng vấn đỉnh thiên đạo làm chí cao truy cầu. Tại quá khứ 1 vạn năm ở giữa, đã từng đi ra hơn 10 vị hóa thần cảnh tu sĩ. Thế nhưng Thiên Đạo Liên Minh vào Minh điều kiện vô cùng hà khắc. Thấp nhất tư cách cũng phải nguyên anh tu sĩ mới được. Đây chỉ là cất bước tư chất, cũng không phải là mỗi một vị nguyên anh tu sĩ đều có thể đủ vào Thiên Đạo Liên Minh. Chỉ có số ít nguyên anh tu sĩ tại Minh nội, người dẫn đường, dẫn tiến phía dưới, mới có thể bị Thiên Đạo Liên Minh chọn chúng, mời vào Minh. Mặt khác nguyên anh tu sĩ muốn nhập Minh mà không được. Cát lão tổ vuốt râu cười nói, ngươi làm Đông Hải nhân tộc lập xuống đại công huân, đây là có đại khí vận tại thân, ngươi như không có tư cách gia nhập Thiên Đạo Liên Minh, người nào còn có tư cách? Lại nói, Khương Đông Nhiễm lão huynh cũng là chúng ta Thiên Đạo Liên Minh nguyên lão một trong. Ngươi lập công lớn, lại là hắn thân truyền đệ tử, có lẽ không sẽ gặp phải mặt khác đồng minh phản đối. Đa tạ Cát lão, Vương Tử Dương đương nhiên sẽ không chối từ, vội vàng nói tạ, không cần, làm người dẫn đường cho ngươi, như huynh đệ bạn tri kỷ, cái này đối ta cũng có chỗ tốt. Cát lão tổ khoát tay, còn nói thêm, kỳ thật, ta lần này trở về, còn quan hệ đến một kiện ảnh hưởng chuyện rất lớn. Nói đến chỗ này, hắn lại do dự một chút, suy nghĩ muốn hay không đem chuyện này hiện tại nói với Vương Tử Dương. Vương Tử Dương trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Liền Cát lão tổ đều cảm thấy phi thường trọng yếu, rất có thể là dính đến cực lớn cơ mật sự việc cần giải quyết. Không tiện lợi mọi thuyết, hắn lập tức nói, Cát lão, cần phải nắm lui mọi người. Cát lão tổ lắc đầu nói, này cũng không cần thiết, việc này đối với các ngươi Đông Hải tu tiên giới không có có ảnh hưởng. Là Bắc Minh đại lục sự tình, Bắc Minh đại lục gần nhất liên tiếp xuất hiện điềm lạ thiên tượng. Các phương dồn dập nghe đồn có một cọc cơ duyên to lớn. Sắp hàng thế, Bắc Minh đại lục rất nhiều thế lực đều tại vội vàng chờ đợi, làm đoạt cơ duyên này làm chuẩn bị. Nói thật, Thiên Đạo Liên Minh chư vị lão tổ trong lòng kỳ thật cũng không nguyện ý tại đây cái trong lúc mấu chốt trở về Đông Hải, để tránh bỏ qua lần này cơ duyên. Như không phải nhân tộc Đông Hải xuất hiện đại nguy nan, căn bản không mời nổi bọn hắn. Bất quá, các ngươi tự mình giải quyết Đông Hải mối nguy, cũng bớt đi chúng ta một cọc chuyện phiền toái. Không cần để bọn hắn lại gấp trở về. Chờ trận chiến này kết thúc, ngươi theo ta cùng đi Bắc Minh đại lục, cũng có thể tranh một chuyến này đại cơ duyên. Là hạng gì cơ duyên? Vương Tử Dương kinh ngạc nói. Cát lão tổ lại là ngậm miệng không nói, ngón trỏ tay phải khoa tay một thoáng, hơi hơi chỉ bầu trời phương hướng. Vương Tử Dương giật mình, không dám hỏi lại. Cát lão tổ dĩ nhiên không phải chỉ thiên không, mà là chỉ thiên nói. Đây là một cọc dính đến thiên đạo cơ duyên. Vương Tử Dương nghĩ đến một người khác, do dự một chút, mới hỏi. Cát lão, ta có một vị sư đệ Tô Trần, kim đan cảnh 9 tầng, cách nguyên anh cảnh ở trong tầm tay. cuộc chiến hôm nay diệt vong hoàng triều công lao, kỳ thật hơn phân nửa đều nên tính tại trên đầu của hắn. Chúng ta việc này đi Bắc Minh đại lục, ta có thể mang lên hắn cùng đi. Vương Tử Dương không dám thỉnh Cát lão đi làm Tô Trần người dẫn đường. Cát lão nguyện ý giới thiệu hắn vào Minh, đây đã là một cái thiên đại tình cảm. Bất quá, chờ hắn gia nhập Thiên Đạo Liên Minh về sau, có hắn cái tầng quan hệ này, Tô Trần về sau gia nhập Thiên Đạo Liên Minh cũng là có hy vọng, cho nên hắn cũng hy vọng Tô Trần có thể cùng hắn cùng đi. Cũng tính có cái bạn, người sư đệ là Kim Đan 9 tầng. Cát lão tổ hơi kinh ngạc, suy nghĩ một thoáng, vượt qua Bắc Minh chi hải, cần nguyên anh cảnh mới an toàn. Kim Đan cảnh tu sĩ mong muốn xông qua Bắc Minh chi hải, giữ nhiều lành ít, 100 vị có 99 vị nhịn không được. Thừa vị kế tiếp khẳng định có nguyên anh lão tổ tương trợ. Hắn cùng Vương Tử Dương hai tên thực lực mạnh mẽ nguyên anh lão tổ, mang theo một tên kim đan tu sĩ vượt qua Bắc Minh chi hải. Toàn lực phía dưới ngược lại cũng không phải không thể làm đến. Chỉ là quá tao sức, quá chậm trễ canh giờ. Hắn vừa vặn không muốn ở thời điểm này chậm trễ thời cơ. Cát lão tổ cau mày nói, này đi Bắc Minh đường xá có chút hung hiểm khó đi, mang lên một tên kim đan tu sĩ có chút không tiện. Ngươi vị sư đệ này, tốt nhất là đột phá nguyên anh cảnh về sau lại đi Bắc Minh không muộn. Chỉ là đột phá nguyên anh này ít nhất cũng phải nửa năm trở lên. Bắc Minh cơ duyên có thể không chờ người, chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện. Một khi bỏ lỡ nhưng là không còn. Lão Phu cũng không có nhiều thời gian như vậy lưu tại nơi này chờ hắn đột phá nguyên anh. Đông Hải cuộc chiến cũng kém không nhiều, chỉ còn lại có kết thúc công việc. Ta nhiều nhất dừng lại thêm 3 ngày, tận mắt thấy Hoàng Triều triệt để hủy diệt, liền lập tức lên đường chạy về Bắc Minh đi. Không bằng, chờ ngươi vị sư đệ này đột phá nguyên anh về sau, tự động đi Bắc Minh đại lục đi. Nếu là hắn vô phương kịp thời đột phá nguyên anh cảnh, mang lên hắn đi Bắc Minh cũng vô ích chỗ. Vương Tử Dương thấy Cát lão tổ không nguyện ý mang một tên kim đan tu sĩ đi, cũng không dễ miễn cưỡng. Tiếc hận nói, ngay cả như vậy cũng được, sau trận chiến này, ta nói với hắn một tiếng, khiến cho hắn nguyên anh về sau tự động đi Bắc Minh. Đám người bọn họ trò chuyện với nhau, nhân tộc 30 chiếc không thiên cự hạm bay rất nhanh, bám theo một đoạn lấy yêu hoàng quân. Ngày kế tiếp lúc tờ mờ sáng, giết tới Đại Dư Thánh Sơn, yêu hoàng giao ngao rõ ràng không có triệt để từ bỏ, dẫn 10 vạn tàn quân trốn về Đại Dư Thánh Sơn, tiến vào trong động quật, chuẩn bị tử thủ hoàng triều tổ đình. Nhân tộc cự hãm cùng yêu đình mấy chục vạn đại quân, một mảnh đen kịt bao vây này tòa Đại Dư Thánh Sơn, đối giao tộc yêu hoàng cung, bắt đầu diệt tộc trận công kiên. Trận công kiên rõ ràng so dã chiến phải gian nan, nhưng vẫn là muốn đánh. Giao tộc yêu hoàng cung bảo khố, mấy ngàn năm đồ cất giữ, chữ hàng đủ loại thiên tài địa bảo nhiều khó mà tính toán. Có thể đền bù các tộc hết sức tổn thất lớn, bằng không trước kia cũng sẽ không thường xuyên tổ chức vạn yêu hội, dùng lung lạc các tộc yêu tâm. Giao tộc muốn diệt, yêu hoàng cung càng phải thu hết. Nhân tộc cũng tốt, yêu đình các lớn nhỏ yêu tộc cũng tốt, đối những thiên tài địa bảo này đều đỏ mắt vô cùng. Nhân tộc 30 chiếc thiên không cự hạm bay chống đỡ Đại Dư Thánh Sơn vùng trời, vận dụng mấy trăm môn linh năng trọng pháo, đối Đại Dư Thánh Sơn khả nghi thiết kế phòng ngự điên cuồng công kích một lần, đánh nát núi mặt ngoài thân thể tất cả giao tộc cung điện thiết kế phòng ngự. Thế nhưng yêu hoàng xuất lĩnh 10 vạn tàn quân đã sớm đã trốn vào Đại Dư Thánh Sơn trong động quốc, tự nhiên không bị hao tổn thương. Nhân viên tháo dỡ mặt đất tiến công tiêu diệt giao tộc, không khai hàng binh. Vương Tử Dương không có chút nào trì hoãn, lập tức hạ lệnh, 30 chiếc cự hạm thừa chở hơn 100 vạn tu sĩ đại quân theo cự hạm xuống thuyền. Đầy khắp núi đồi, bắt đầu tiến đánh Đại Dư Thánh Sơn hang động. Cát lão tổ nhiều nhất tại Đông Hải lưu lại 3 ngày. Liền muốn lên đường đường về Bắc Minh Đại Lục. Ý vị này, hắn chỉ có 3 ngày. Nhất định phải nhường Cát lão tổ tận mắt thấy yêu hoàng vương triều triệt để hủy diệt. Dạng này, hắn cũng mới có thể an tâm đi theo Cát lão tổ đi Bắc Minh Đại Lục. Đến mức linh đảo đồng minh vị trí minh chủ, bây giờ đại địch yêu hoàng binh bại. Bất luận là Tô Trần kế nhiệm, vẫn là Lý Hàm phó minh chủ tiếp nhận, đều có thể đủ giữ vững này tốt đẹp thế cục. Rất nhanh, nhân tộc 100 vạn đại quân toàn bộ tháo dỡ tới mặt đất. Phối hợp với yêu đình còn sót lại 7-8 vạn quân coi giữ, yêu đình 40-50 vạn viện quân, cùng một chỗ tại Đại Dư Thánh Sơn phát động trận công kiên. Tiến vào các đầu trong động quật, cùng yêu hoàng quân tiến hành cực sự khốc liệt. Yêu hoàng xuất lĩnh 10 vạn yêu quân đã lui đến hang ổ. Chỉ có tử chiến đến cùng, rốt cuộc không đường thối lui. Giao tộc hang ổ cũng không giống Doanh Châu Thánh Sơn một dạng thiết trí đủ loại trận pháp. Nhưng hang động uốn lượn gập ghềnh, vẫn là dễ thủ khó công. Hai bên tại trong động quật một tấc tranh đoạt. Huyết chiến chém giết, lấy mạng người, dùng yêu mệnh đi lấp. Nhân tộc cùng yêu đình đại quân có được hơn gấp 10 lần binh lực. Không tiếc trả giá thương vong đại giới, cũng phải đánh hạ Thánh Sơn. Yêu hoàng quân giữ gìn, thế nhưng là binh lực thưa thớt, vẫn còn đang liên tục bại lui. Tô Trần cùng Ano, cùng với Kim Lân Thiên Yêu, Bạch Bạc hai phân thân, lại thêm Bạch Bạc yêu tộc nghĩa đệ Giải Phách, Hà Nhẫn, Kim Lân nghĩa đệ Tất Phương Chim, tuyển một đầu ít người hang động, đánh vào Đại Dư bên trong ngọn Thánh Sơn. Bạch Bạc, đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng khẽ kêu. Thoáng qua, một đạo yêu ảnh lóe lên mà tới, đuổi kịp bọn hắn, rõ ràng là Giao Kiều. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Giao Kiều làm sao ở chỗ này? Bạch Bạc đang muốn đi vào Thánh Sơn hang động thời điểm, quay đầu lại thấy Giao Kiều, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc nói: Giao Kiều, ngươi không phải cùng ngươi phụ hoàng cùng một chỗ à? Tại sao lại ở chỗ này? Bạch Bạc, ta là tới cầu ngươi một việc, nhường yêu đình cùng nhân tộc đừng có giết ta phụ hoàng. Lưu giao tộc một điểm hỏa chủng, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta đi với ngươi. Giao Kiều cắn chặt môi đỏ, mang theo một vệt vẻ cầu khẩn. Nàng là thật vất vả mới quyết định, chỉ có nàng mới có thể cùng Bạch Bạc hợp thể làm Huyền Vũ chi thân. Đây là nàng còn thừa chỉ có một cái thẻ đánh bạc. Không cần. Bạch Bạc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, quay đầu liền đi. Toàn bộ Đông Hải yêu đình cùng nhân tộc đều muốn giết yêu hoàng Giao Ngao, diệt đi giao tộc, này chủng tộc vận việc lớn, không có đầy đủ sức ảnh hưởng lớn, là căn bản không cải biến được. Mặc dù Tô Trần bản tôn phó minh chủ thân phận, Kim Lân Thiên Yêu thủ tịch đại yêu vương, cùng với Bạch Bạc Linh Quy Thánh Tử uy vọng, là có thể ảnh hưởng đến nhân tộc, yêu tộc thái độ, quyết định giao tộc vận mệnh. Nhưng nó không có nhất định muốn làm như thế. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Yêu hoàng quyết tâm muốn giết nó, nó gì không phải là quyết tâm muốn tru diệt yêu hoàng. Giao Kiều không nghĩ tới Bạch Bạc đối nàng thế mà chẳng thèm ngó tới. Vừa vội vừa thẹn buồn bực, không khỏi dậm chân, gấp giọng reo lên: Bạch Bạc, ngươi không nên hối hận, hiện tại không quan tâm ta. Ta cho ngươi biết, chờ qua ngọn núi này, làm sao? Bạch Bạc dừng lại, hâm nóng cả giận nói: Ta, tại hạ một tòa đỉnh núi chờ ngươi. Giao Kiều hung hăng dậm chân một cái, tức giận nói: Mọi người, yêu nghe vậy, đều sợ ngây người. Ano nghe này kinh thế hãi tục lời nói. cũng sợ ngây người, đối Giao Kiều lộ ra vô cùng vẻ khâm phục. Giao Kiều không hổ là giao tộc nữ trung hào kiệt, cầm lên, liền tuyệt không để xuống. Bạch Bạc ngạc nhiên, than nhẹ lắc đầu, chui vào Đại Dư Thánh Sơn hang động. Hai người năm yêu thoát ly Linh Quy bộ chủ lực đội ngũ, một mình tiến vào Đại Dư Thánh Sơn thủ phủ. Bọn hắn một nhóm có việc gấp muốn làm, làm sao có thời giờ đi để ý tới Giao Kiều. Giết hay không yêu Hoàng Giao Ngao, đối Tô Trần tới nói nhưng thật ra là không quan trọng sự tình. Nhân tộc cùng yêu đình đại quân hơn gấp 10 lần binh lực vây quét phía dưới. Yêu Hoàng binh bại, toàn bộ giao tộc sắp hủy diệt, đã không lật được trời. Tại các vị nhân tộc lão tổ cùng yêu đình lão tổ truy sát dưới, yêu hoàng cũng chỉ có thể hoảng hốt đào mệnh, không rảnh bận tâm cái khác. Thế nhưng yêu hoàng cung bảo khố, Tô Trần là nhất định phải được. Bên trong khẳng định còn có không ít nguyên anh cơ duyên. Này chút thế nhưng là Đông Hải cấp cao nhất thiên tài địa bảo, vô cùng khó mà tìm kiếm. Giao tộc trữ hàng nhiều năm như vậy, số lượng khẳng định còn có không ít. Trong tay hắn có hơn 10 kiện nguyên anh cơ duyên. Đơn thuần theo tỷ lệ đi lên nói, dùng tới trùng kích nguyên anh cảnh đã dư xài, không cần càng nhiều nguyên anh cơ duyên. Thế nhưng đúng An Hô, Giải Phách, Hà Nhẫn, còn có Tất Phương tới nói, nguyên anh cơ duyên là phi thường vô cùng cần thiết đồ vật. An Hô liền không nói. Cái khác mấy tên kim đan yêu tu đều là Bạch Bạc cùng Kim Lân Thành anh em kết bái kết nghĩa yêu huynh đệ, coi như cũng là hắn Tô Trần nửa cái yêu tộc huynh đệ. Giải Phách, Hà Nhẫn ngàn dặm xa xôi bất chấp nguy hiểm tới trợ giúp yêu đình, đầy nghĩa khí, tự nhiên cho chúng nó một chút chỗ tốt. Tất Phương một mực đi theo Bạch Bạc khổ chiến, tuy không đại công, cũng xem như lao khổ công cao, nể tình nó cùng Kim Lân kết nghĩa, trợ Kim Lân trở thành đại yêu vương. Này nguyên anh cơ duyên số lượng sẽ không nhiều, Tô Trần cũng chỉ có thể mang theo mấy người bọn hắn kim đan tu sĩ cùng đi, mỗi người phân một phần, đoán chừng đầy đủ, lại nhiều người liền không đủ phân. Muốn nuốt một mình giao tộc bảo khố chỗ tốt, đương nhiên là người càng ít càng tốt. Nhiều người dễ dàng nổi tranh chấp, phiền phức. Giải Phách cùng Hà Nhẫn, Tô Trần, Kim Lân, Bạch Bạc các loại xông vào Đại Dư Thánh Sơn một đầu lỗ nhỏ quật. Hà Nhẫn bỗng nhiên phát hiện chúng nó một nhóm tiểu đội thoát ly Linh Quy bộ chủ lực đại bộ đội, không khỏi có chút mộng, hoảng loạn nói, nghĩa huynh, chúng ta làm sao không đi theo đại bộ đội đi, đây là muốn đi làm gì? Bạch Bạc lãm đạm nói, đương nhiên là vây lại nhà nhân tộc cùng yêu đình phụ trách diệt giao tộc, chúng ta mấy cái phụ trách thu hết bảo khố. Thánh Sơn hang động, chỉ cần tìm được bảo khố, tùy tiện đoạt, dạng này cơ hội thật tốt, bỏ lỡ liền không có. Thế nhưng là, này trong động quật khẳng định còn có không ít giao tộc quân coi giữ. Một phần vạn gặp gỡ mấy trăm, lên ngàn tên hoàng triều quân coi giữ, sợ chúng ta mấy cái kim đan yêu tu không đối phó được. Hà Nhẫn lo lắng, phi, có nghĩa huynh cùng Kim Lân thiên yêu tại, dùng một chống trăm, thần cản giết thần, người sợ cái gì? Hai chúng ta người tiên phong, xông lên phía trước nhất đi mở đường. Giải Phách lập tức khinh thường nói, được. Bạch Bạc đồng ý Giải Phách đề nghị. Này Đại Dư Thánh Sơn hang động nhìn như nguy hiểm, nhưng hoàng triều yêu binh sớm loạn thành một bầy, tự lo không xong, cũng không có quá nhiều nhưng lo lắng. Tốt tương đương, được à, hai chúng ta làm tiên phong. Hà Nhẫn cả gan xông vào tiểu đội phía trước nhất, xung làm tiên phong. Tô Trần, Kim Lân, Bạch Bạc, An Hô cùng Tất Phương đại yêu vương các loại thì đi theo tại Giải Phách, Hà Nhẫn hai người kim đan yêu tu đằng sau không xa. Giải Phách, vì cái gì này hang động càng chạy càng lạnh a? Không biết, ta không lạnh. yêu huyết nóng nóng lên, chỉ bức thiết khao khát một trận chiến, người nào tới đánh một trận. Lạnh quá, ta không khống chế nổi, toàn thân run rẩy. Hà Nhẫn, ngươi gan quá nhỏ đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.